Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 316, trời sinh chiến cuồng A phi thiếp mời. 2 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách một cái tràn ngập lầy lội vũng nước đọng trước. Đầu chọc thần quan một tay cầm luyện tập sách, một tay phủ tại trước ngực yên lặng cầu nguyện. Tại đầu chọc trước mặt thần quan, đứng vẻ mặt khẩn trương tinh linh, đang ở trên địa viết chính tả nước cờ học công thức. Lancelot biết không ít người trầm mê học tập, tín ngưỡng thánh quang, thế nhưng chưa từng có nghe nói qua có tinh linh tín ngưỡng thánh quang. Bọn họ không phải là nhiều thần tín ngưỡng giả sao? Chợt nghe đến cái kia tinh linh trong mồm nói lẩm bẩm. Sau đó đứng lên. Vẻ mặt kiên định, đầu chọc thần quan đối với vũng nước đọng thi triển một chút thần thuật. Vũng nước đọng chiếu lấp lánh. Sau đó đầu chọc thần quan niệm một câu, quan thánh chủ phù hộ ngươi. Sau đó đè xuống tinh linh đầu, đưa hắn ấn tại vũng nước. 3 phút, tinh linh mềm ngã xuống, đã không có nghỉ lại. Rất tiếc, hắn không có thông qua thánh chủ khảo nghiệm. Thư của hắn ngưỡng cũng không kiên định. Đầu chọc thần quan lắc đầu, mang theo tràn đầy đáng tiếc ngữ khí nói. Đằng sau chờ đợi người nhao nhao chửi bới nói. Hoa, cũng nói không có ôn tập hảo. Là tốt rồi, hảo ôn tập về sau lại đến a. Lãng phí thời gian của ta a. Ta vừa mới đảm nhiệm hảo công thức lập tức muốn quên a. Vì cái gì không thành thành thật thật đi chuyển gạch a. Học tập loại chuyện này không thích hợp, chẳng lẽ mình nội tâm không có điểm so với số sao? Đều làm khai mở, khác chống đỡ ta trở thành thánh kỵ sĩ. Ta 3 năm đều làm 2 bộ. Đại lão nghiêu phê a, thật sự liêu. Đầu chọc thần quan thấy được mọi người học giỏi như vậy một màn, kích động tay đều có điểm run rẩy, lại thuận tay lại chết đuối một cái tín ngưỡng không thành kính ra hỏa. Sau đó ném qua một bên thời điểm, đầu chọc thần quan nội tâm tràn ngập tinh khiết cùng thần thánh. Thánh chủ a, những cái này đều là cảm ngộ ngài nhân từ cùng hiệu triệu lạc đường cừu non a. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn đạo bọn họ đi đến chính xác con đường. Đổi mới, tại Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, thông báo tuyển dụng hiện trường, Âu An Mâu ngồi dưới đất. Kích động hô, đổi mới cái gì đồ chơi? Báo tử đầu linh sung bu lại, vẻ mặt nghi hoặc, Victoria công lược thiếp, a, nơi này có một cái tên là Afiba đo đạc người chơi. Ở trên diễn đàn phát Victoria bên kia tiến công chiếm đóng thiếp mời. Âu ăn mâu vừa mới nói xong, bao gồm chảo căn bảo, báo tử đầu linh sung ở trong. Một đám vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Đều nhìn diễn đàn đi. Quả nhiên liền vừa ý. Bị đỉnh tại một cái thiệp. Tay không triệt thụ. Trời sinh chiến cuồng không sợ bắt đầu lại từ đầu. Nơi này là trời sinh chiến cuồng A Phi. B nhà ga trực tiếp tài khoản. A Phi, chủ bá chính là ta. Lấy được 3 đo đạc tư cách chuyện này. Ta cũng liền nói với bằng hữu thân thích mất 100 lần mà thôi. Nơi này liền không tại trình bày. Khai mở thiếp chủ yếu là cùng mọi người chia sẻ một chút thế giới mặt đất Victoria chủ thành tình. Huống, bởi vì là một bên chơi trò chơi một bên phát bài viết tử. Đổi mới khả năng có phần chậm. Mọi người bỏ qua cho. Đầu tiên cho mọi người xem một chút vừa mới sinh ra thời điểm Victoria ảnh chụp. Hình ảnh, không muốn cho là cái gì hình ảnh cắt bỏ góc độ thấp như vậy. Ta trời sinh chiến cuồng A Phi, trên bờ vai sinh hoạt gánh nặng sớm đã ép gãy cột sống của ta. Cho nên chụp ảnh tối cao góc độ cao như vậy, cụ thể hình tượng mọi người có thể nhìn tự chụp hình của ta. Hình ảnh, được rồi, trở lại chuyện chính. Chúng ta Victoria tự do đô thị, quả nhiên liền cùng chư vị các đại lão suy đoán đồng dạng. Bắt đầu một cái lĩnh chủ đại sành, cái khác toàn bộ nhờ tự cấp tự túc. Đừng nói cái gì có sẵn phòng ở thành thị, con đường, chúng ta liền cái chính cống kiến trúc công trường đều không có. Công cụ đầy đủ không? NPC trả lại chỉ sợ ngẩn người không làm việc. Nếu không là hệ thống hạn chế, ta đã sớm đi lên cầm cái kia ngẩn người kỵ sĩ vũ khí trong tay đoạt lấy. Một kiếm liền chặt hắn đầu chó, cướp đi hắn ngốc. Duy nhất đáng chúng ta vui mừng chính là, nơi này tấn chức thánh kỵ sĩ không cần cái gì trước bố trí điều kiện. Chỉ cần ngươi có mục đích, đầu chọc thần quan cũng có thể trợ giúp ngươi. Đầu chọc thần quan cũng không phải nói hắn là đầu chọc, mà là bởi vì hắn danh tự gọi đầu chọc. Đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi cho chơi chủ tính. Bởi vì muốn phát bài viết trực tiếp nguyên nhân, cho nên ta không có đi tấn chức thánh kỵ sĩ. Bởi vì cho dù đi, ta cũng làm không được đề mục, trả lại tìm cái chết vô nghĩa. Chúng ta Victoria người chơi xuất hiện ở sinh, đầu tiên muốn đối với Lilo nữ công tước tiến hành tuyên thệ thuần phục. Trên cơ bản tại lĩnh chủ cửa đại sảnh dập đầu là được rồi. Người muốn thích có thể nhiều dập đầu mấy cái. Quá trình liền cùng tại thế giới dưới mặt đất đối với Psylocke lĩnh chủ đại nhân dập đầu không sai. Biệt lắm, sau đó chính là thanh lý sân bãi, vận chuyển tảng đá đầu gỗ, triệt thủ, nhiệm vụ, những cái này đều là 100 tiền đồng. Nhiệm vụ thời gian tại 1 giờ đến 2 giờ. Công cụ, trước mắt dường như chỉ có vài trăm người có nguyên bộ công cụ. Đại bộ phận người chơi cũng đều là không có công cụ. Không có biện pháp, khai hoang mà, điều kiện gian khổ điểm có thể lý giải. Chỗ tốt là chúng ta không cần đào quáng. Bởi vì tại thế giới mặt đất, cho nên chỉ cần triệt mất cây cối liền có thể khai thác xuất đất trống. Gỗ còn có thể dùng làm kiến tạo phòng ốc công cụ. May mắn mà có diễn đàn lão đại ca nhóm lúc trước tri thức chia sẻ. Còn có rất nhiều công trình bằng gỗ học đồng học chủ động đứng ra gánh chịu nổi lên kỹ sư trách. Nhiệm, chúng ta ở trên địa thế giới kiến tạo công tác cũng không tồn tại cái gì nghi nan vấn đề. Trên thực tế tại khai mở phục vẻn vẹn đi qua 3 giờ hiện tại, chúng ta đã có người bắt đầu che phòng ốc, cho mọi người xem một chút. Hình ảnh, mặt khác nhắc tới, ở trên địa thế giới chặt, là không cần làm bài mục đích. Đừng hỏi ta vì cái gì, hỏi chủ tính, thế nhưng nghe nói đào quáng cần làm bài, thật sự là ăn xong, dù sao chính là một câu, muốn trò chơi chơi hào, học tập nhất định không thể thiếu, bởi vì là nghĩ chỗ nào liền ghi ở đâu, cho nên khả năng thuyết minh không có cái gì tính logic trình tự tính. Mọi người cũng liền chấp nhận nhìn một chút a. Kế tiếp thả điểm NPC. Hiện trường hình ảnh, cho mọi người xem một chút. Hình ảnh, nơi này là trời sinh chiến cuồng A Phi. Vì ngươi mang đến hiện trường trực tiếp, ta thật mong chờ Victoria xây thành đứng lên đệ nhất ra cửa hàng cái ngày đó. Tay động buồn cười, chảo căn bảo một hơi đem thiếp mời toàn bộ xem xong rồi. Thuận tiện nhìn một chút bên trong hình ảnh, bên cạnh báo tử đầu linh sung. Nhéo cằm mong liền phân tích, xem ra thế giới mặt đất thiết lập, cũng hẳn là ở trong tiếp cận thế kỷ màn cuối ma huyễn cố sự bối cảnh a. Bất quá có ma pháp tồn tại, cái gì nói không chừng a. Người xoắn suýt bối cảnh thiết lập cái đồ chơi này làm gì vậy a. Này không phải là nghe trò chơi chủ tính, nghĩ thêm cái gì thiết lập thêm cái gì thiết lập, hết thảy đều là ma pháp. Âu ăn mâu nói xong báo tử đầu linh sung gật gật đầu. Bất quá thế giới mặt đất cùng quan hệ của bọn hắn cũng không phải rất lớn. Chung quy hiện tại hai phe cánh cũng còn không có cái gì cùng xuất hiện nha. Về phần về sau, sau này hãy nói a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.